hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, đoán dãy số, chương 607, đoán dãy số. Tóc ngắn nữ bật thốt lên hỏi, cái gì phương pháp? Bạch Vi nghĩ nghĩ, đạm đạm cười, ta còn là lại tìm bọn họ tâm sự đi, nếu dùng cái kia phương pháp, thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Tóc ngắn nữ, ngoặc kép, nàng nguyên bản cho rằng chính mình đã xem như thông minh. Chính là vào trò chơi này về sau, vẫn cứ cảm giác cố hết sức, phảng phất người khác đều mở ra xe thể thao, mà nàng cưỡi tiểu mô tô, lúc này lại nghe Bạch Vi nói. Làm đôi mắt hiện tại rắn mất đầu, không thành khí hậu, hạ luân đầu phiếu phân đoạn, hoàng đôi mắt nhất định sẽ toàn lực đối phó chúng ta. Mỗi lần đào thải danh ngạch có 5 cái, vô luận chúng ta như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng đem 5 cái danh ngạch toàn chiếm. Nói cách khác, chúng ta này vài người bên trong, ít nhất sẽ có 2-3 cá nhân bị loại trừ. Tóc ngắn nữ thần sắc ngưng trọng. Này liền ý nghĩa, chúng ta không có biện pháp đạt thành cuối cùng 5 người đôi mắt nhan sắc nhất trí thông quan điều. Kiện, trừ phi chúng ta có thể tìm ra ít khách nhân, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Thông quan điều kiện thoạt nhìn là nhị tuyển 1, kỳ thật chỉ có 1 cái. Đào thải ít khách nhân, nếu không thể đào thải ít khách nhân, mặc kệ cuối cùng dư lại vài người, đều không thể nhan sắc nhất trí, bởi vì ít khách nhân đôi mắt nhan sắc. Là giả cái kia bác sĩ sẽ là ít khách nhân sao? Tóc ngắn nữ hỏi nàng, ngươi lần trước nói tự phương hạ dãy số, liền ở 28 cùng 29 hào bên trong. 28 hào đã ở vòng thứ 3 đào thải rớt. Tiếp theo luân chúng ta có phải hay không hẳn là đầu 29 hào? Ngươi có mấy thành nắm chắc? Bạch Vi nhăn lại mi, nàng vốn dĩ có 8 phần nắm chắc. Chính là nhớ tới vừa rồi tự phương hạ phản ứng, tổng cảm thấy có điểm không đúng. Sở dĩ suy đoán tự phương hạ dãy số là 29. Là bởi vì tự phương hạ ở 2 lần cấp ra số đoạn khi đều tránh đi 28, 29, 30 này 3 cái dãy số. Hiện tại 28 đào thải bị loại trừ, 30 hào là mắt đỏ, cũng chỉ thừa 29. Thật sự chỉ còn 29 sao? Nàng có thể hay không rơi rớt cái gì? Tự phương hạ lần đầu tiên cấp ra số đoạn, 1 năm, 10 đến 18, 24 đến 27. Tự phương hạ lần thứ 2 cấp ra số đoạn, 3, 7, 10 đến 17, 21 đến 25. Hai lần số đoạn đều khuyết thiếu 8, 9, 19, 20, 28, 29. 30, trong đó 8, 19, 28 đã bị đào thải, mà 30 hào là mắt đỏ, cho nên tự phương hạ dãy số liền ở 9, 20, 29 ba cái dãy số bên trong, mặc kệ thấy thế nào, 29 hào hiểm nghi đều rất lớn, bởi vì hắc lão cấp dãy số làm tự phương hạ chọn lựa khi tự phương hạ ở không có trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến dưới tình huống. Hoa rớt 29 cùng 30. Hoa rớt 30 là vì phóng xương khói đạn. Như vậy hoa rớt 29 đâu? Hắn rõ ràng đối cái này dãy số có mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Đương nhiên, hiện tại hồi tưởng những cái đó rối ren con số. 9 cùng 20 tựa hồ cũng có hiểm nghi. Để ngừa vạn nhất đi. 9, 20, 29 này 3 cái dãy số. Chúng ta mỗi người đầu 2 phiếu, Bạch Vi nói. Tóc ngắn nữ biểu tình có điểm khó coi. Theo bản năng nhìn về phía đồng bạn, vừa rồi kia một vòng, này đó đồng bạn đều không có dựa theo kế hoạch đầu phiếu. Trong đó một người giơ lên tay, thản ngôn nói, tuy rằng ta cũng tưởng thắng, nhưng là tánh mạng càng quan trọng, thiên phạt thứ này ta không nghĩ gặp phải. Cho nên, đầu phiếu thời điểm, nếu bác sĩ vẫn là uy hiếp chúng ta, ta đây khả năng sẽ không dựa theo các người ý tứ đi đầu. Xin lỗi, một người khác cũng giơ lên tay, ta cũng là, dư lại người cũng đi theo tỏ vẻ. Sẽ không dựa theo Bạch Vi yêu cầu đầu phiếu, tóc ngắn nữ biểu tình càng thêm khó coi. Nói là đồng bạn, kỳ thật bất quá là một đám người xa lạ, bởi vì tương đồng đôi mắt nhan sắc mà tụ ở bên nhau. Bọn họ chi gian, đừng nói ăn ý, liền cơ bản tín nhiệm đều không có. Như vậy đi xuống, như thế nào thắng được trò chơi? Tấu chương xong, hết chương.